Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào. Một người mặc màu trắng bếp sau chế phục trung niên nhân sải bước đi tiến đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám khai ta khuê nữ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.